Cô vợ ảnh hậu, chương 179, tuyên bố chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số này đã đáng kinh ngạc lắm rồi. Nhất là Phong Miên không phải là minh tinh. Không có bất kỳ đoàn đội nào đi thổi phồng sức hút cho cô. Rất nhiều người đều là người hâm mộ của Mạn Nhu. Cũng có một bộ phận thích gán ghép hai người bọn họ. Mọi người đều tò mò. Một người từ trước đến nay đều khiêm tốn và lạnh lùng như Phong Miên. Tạo tài khoản để làm gì? Lúc mọi người không ngừng tải đi tải lại trang cá nhân của cô thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng mới. Cô đăng một tấm hình mình ôm Mạn Nhu rời khỏi sau khi bữa tiệc cuối năm của Đại Thiên kết thúc. Lúc ấy bầu trời lấp lánh ánh sao. Cô bước xuống bậc thang. Mạn Nhu ôm vai, tựa người vào lồng ngực cô. Cô cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng. Bức hình đính kèm theo hai chữ lẫn nhau. Đây có được coi là tuyên bố chính thức không? Phong Miên dùng hai chữ và một bức hình, gần như làm cho cả trang mạng bị tê liệt. Toàn thể cư dân mạng đều phấn chấn đến phát điên. Bọn họ công khai rồi. Là một cặp kia kìa. Wow, lãng mạn ghê. Tôi cũng muốn có công. Mau chụp ảnh màn hình lại làm ảnh nền. Ai mà tốt số được như Mạn Nhu cơ chứ? Được người phụ nữ hàng đầu giới giải trí làm bạn gái kiêm quản lý riêng. Ngầu quá trời đất, ngại quá. Hai người cưới nhau luôn được không? Người ta đã dính nhau như keo sơn vậy rồi cơ mà. Cái tên con ông cháu cha đáng ghét kia đáng buồn cười ghê ha. Ôi trời ơi, mau nói cho tôi biết. Không phải chỉ có mình tôi thấy hai người họ xứng đôi quá trời luôn. Lầu trên, không phải mình bạn thấy vậy đâu. Cái lúc quảng cáo ấy, chắc chắn đã cặp với nhau rồi. Thôi đi, không quan trọng nữa. Chỉ cần hai người bên nhau thiên trường địa cửu là được rồi. Lúc ấy Mạn Nhu còn đang nằm đắp mặt nạ trên giường. Chị Hy vừa đọc thấy tin tức đã kích động gọi ngay cho nàng. Mạn Nhu, sao em không báo trước cho chị biết? Bây giờ chị đang kích động chết đi được. Chưa chuẩn bị được tí nào hết. Mạn Nhu ngạc nhiên nghe chị Hy nói. Nàng tháo mặt nạ xuống. Nói chuyện gì với chị chứ? Chuyện boss công khai mối quan hệ của hai người đấy. Em đừng nói với chị là em không biết đấy. Chị Hy kích động tới mức hoa tay múa chân. Cái gì? Mạn Nhu ngẩn người. Chị Hy lập tức chụp màn hình lại gửi vào điện thoại của Mạn Nhu. Chị gửi cho em rồi đó. Em tự xem đi. Mạn Nhu không cúp mắt. Nàng mở tấm hình chị Hy gửi lên. Nhìn thấy rõ ràng bài đăng của Phong Miên. Mạn Nhu ngớ ra. Cô nói tối nay có việc quan trọng phải làm. Cần phải ở công ty tăng ca. Nói việc này đó hả? Lần này thì hay rồi. Giám đốc Phong đã đánh dấu trên người em. Bất kỳ ai cũng không dám đụng vô em nữa. Chị vui quá chừng. Chị với Trần Viễn phải khui chai sâm panh chúc mừng mới được. Mạn Nhu nở nụ cười. Mỗi lần nàng gặp chuyện gì vui, chị Hy còn kích động hơn cả nàng. Có người như vậy bầu bạn bên cạnh mình thì thật là tốt quá. Boss chưa về nhà hả? Mạn Nhu nhìn giờ. Còn chưa? Có điều, bây giờ chắc cô phải tan ca rồi chứ. Mạn Nhu chỉnh trang đơn giản một tí. Chuẩn bị đến công ty tìm Phong Miên. Ngay lúc này, nàng thật sự rất muốn được gặp cô. Khi Mạn Nhu vừa bước xuống lầu đã nhận được cuộc điện thoại của Phong Miên. Có thể chị sẽ về muộn hơn một chút. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Không cần đợi chị, đầu dây bên kia yên tĩnh cực kỳ. Mạn Nhu chợt có dự cảm không được tốt lắm. Chị rời khỏi công ty rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ chị đang ở bệnh viện trung tâm thành phố. Lăng Triển nhập viện rồi. Phong Miên tìm một chỗ yên tĩnh. Nói với nàng qua điện thoại. Tình hình không mấy khả quan. Ông ta cho nhân viên Long Đằng đến mời chị qua đây. Vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mạn Nhu thấy hơi lo lắng. Dù sao Phong Miên lại không phải là người của Long Đằng. Trong tình huống này, thân phận của cô bất tiện đến mấy kia chứ.